Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2014, kế nghèo. Mãn Sủng cũng phát giác được Trần Lưu phương hướng dị thường. Nhưng hắn không rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Sợ là Đổng Chiêu kế sách, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thủ gấp đại doanh. Không cho Đổng Chiêu bất cứ cơ hội nào, dù cho nhìn đến Đổng Chiêu lui lại, hắn cũng không có hạ lệnh truy kích. Hắn biết rõ, hắn dưới trướng tướng sĩ tuy nhiên có so sánh tiến bộ lớn, lại còn không thể đảm nhiệm loại này ban đêm hỗn chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, Mãn Sủng phái ra thám báo, tìm hiểu tin tức, thám báo còn chưa có trở lại, Lục Nghị sứ giả đến. Hướng Mãn Sủng giải thích tương quan tình huống, cùng vì cái gì không có liên lạc Mãn Sủng, hắn trước khi chiến đấu cũng không rõ ràng có thể đánh thành cái dạng gì. Có hành sự tùy theo hoàn cảnh thành phần, cho nên không dám lao động Mãn Sủng chủ lực. Đương nhiên, nếu không phải Mãn Sủng ngăn lại Đổng Chiêu, hắn cũng sẽ không có dạng này cơ hội, cho nên một trận chiến này công đầu vẫn là Mãn Sủng. Mãn Sủng cười khổ, tâm tình có chút phức tạp, hắn ngược lại không đến nỗi cùng Lục Nghị tranh công, nhưng hắn biết rõ, đang làm tướng trên con đường này, hắn ưu thế cũng không rõ ràng, rất khó có nổi bật thành tựu, nhiều nhất đưa thân chín đô đốc, mà lại vị trí dựa vào sau, muốn cùng Lục Nghị bực này thiếu niên anh tài tranh phong căn bản không có phần thắng. Mãn Sủng cho Lục Nghị hồi một phong thư, lời nói được rất khách khí, biểu đạt đối Lục Nghị khâm phục, cũng biểu thị sẽ không cùng Lục Nghị tranh công. Cái kia người đó là người nào? Hắn sẽ như thực trên viết Ngô Vương, Mãn Sủng tiến quân Trần Lưu, cùng Trương Mạc huynh đệ gặp mặt, chiến đấu đêm đó, đại cục đã định về sau, Lục Nghị thì xuất bộ rút về Tuấn Nghi. Liền Trương Mạc huynh đệ đều không thấy được, càng đừng đề cập Mãn Sủng, nếu như không là ngoài thành lưu lại vết máu cùng cho tàn, rất khó tin tưởng nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến. Càng khó tưởng tượng trận đại chiến này là 2.000 người đánh tan 20.000 người, mà thống quân tướng lãnh đúng là một năm chưa thiếu niên tuổi đôi mươi. Một trận chiến này đối Trương Mạc kích thích rất lớn. Nếu như nói trước đó nguyện ý hướng tới Tôn Sách xưng thần còn có hoàn toàn bất đắc dĩ tâm lý. Hiện tại hắn đã nhận rõ tình thế. Chính mình không thích hợp loại này loạn thế. Muốn qua được nhàn hạ, vẫn là lựa chọn một cường giả phụ thuộc. Viên Đàm cũng tốt, triều đình cũng được, đều không phải là Tôn Sách đối thủ. Cho tới nay, Tôn Sách chỉ là không muốn cưỡng đoạt Trần Lưu. Bằng không hắn căn bản thủ không được. Trương Mạc cam tâm tình nguyện giao ra Trần Lưu thái thú quan ấn. Mãn Sủng tiếp nhận quan ấn, ngay sau đó chuyển đạt Ngô Vương mệnh lệnh, Trần Lưu tạm thời do Dự Châu tiếp quản, dựa theo Dự Châu quy củ làm. Thái thú cùng quận úy phân trị, thái thú trị dân, từ Trương Siêu tiếp nhận. Quận úy trưởng binh, tạm thời do Lục Nghị đại diện. Trương Mạc cùng người nhà tiến về kiến nghiệp, có an bài khác, Trương Mạc vui vẻ tòng mệnh, Trương Siêu có chút ngoài ý muốn, lại cũng không có chối từ, rất vui vẻ tiếp nhận bổ nhiệm, cũng phái người thông báo Lục Nghị. Lục Nghị nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền ủy nhiệm đô úy Vệ Tuân đuổi tới Trần Lưu, tiếp quản quân vụ. Vệ Tuân nguyên bản là Trần Lưu thái thú phủ binh Tào Lại. Về sau đến Dự Châu đi bộ đội, lập công, lại nhập giảng võ đường bồi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp tại Lữ Phạm dưới trướng nhận chức, đóng giữ Tuy Dương, Lữ Phạm đến Tuấn Nghi về sau. Hắn lại cùng đến Tuấn Nghi, hiện tại trở lại Trần Lưu đảm nhiệm binh Tào Duyên, đại diện quận úy chức trách, cũng coi là vinh quy quê cũ. Hắn cùng Trương Siêu nguyên bản thì quen thuộc. Hai người hợp tác, Trương Siêu cũng không có ý kiến gì. Chứng thực chức vụ về sau, Mãn Sủng lại làm tiến một bước an bài. Thân là thái thú, Trương Siêu muốn ấn hành giấy báo, huy động Trần Lưu Bách Tính lên phản kích xâm lấn, hoặc là mang theo lương thực vào thành, hoặc là lui vào Toánh Xuyên. Trần Lưu cảnh nội, đối phụ thuộc Đồng Chiêu thế gia tiến hành xúi dục, Lạc Đường biết quay lại có thể lấy công chuộc tội, chấp mê bất ngộ, tương lai nhất định sẽ truy cứu, tuyệt không khoan dung. Trương Siêu cúi đầu nghe lệnh, dựa theo Mãn Sủng yêu cầu viết văn, in báo, truyền bá các huyện. Bất quá Trần Lưu tình huống không bằng Dự Châu các quận quốc, biết chữ bách tính không nhiều, hiệu quả có hạn. Trương Siêu mời Mãn Sủng an bài một số thư nhân đến Trần Lưu, đến các huyện hiệp trợ tuyên truyền huy động. Mãn Sủng đã sớm tập kết nhân viên tương quan tại Trần Quốc chờ lệnh, tùy thời có thể tiến vào Trần Lưu triển khai công tác. Dự Châu các quận quốc mấy năm này quảng bá giáo dục thành quả phấn khởi, không thiếu thư nhân. Cùng lúc đó, vệ tuân chiêu mộ bách tính thủ thành, tăng cường đề phòng. Đồng Chiêu nhập cảnh, ngay tại chỗ thu thập lương thảo, không ít bách tính đều gặp nạn, hướng nam trốn cũng không ít. Nghe nói quận úy mộ binh thủ thành, nô nước tấp nập báo danh. Vệ tuân tuyển chọn tỉ mỉ hơn 10.000 người, chọn lựa một số lập công tướng sĩ đảm nhiệm quân hầu, đồn trưởng, lập tức triển khai huấn luyện. Trương Mạc lên đường chạy tới kiến nghiệp. Trên đường, hắn cùng Dự Châu đến vận lương thuyền gặp gỡ, nhìn đến từng chiếc chứa đầy lương thực, quân giới đại thuyền, sĩ khí dâng cao, tướng sĩ cùng dân phu, hắn cảm khái không thôi, thở dài một tiếng. Hà Bá Cầu nói đúng, hậu sinh khả úy, chúng ta làm thoái ẩn sơn lâm, cười nhìn mưa gió, chớ làm châu chấu đá xe, đứng máy bọ ngựa. Đông A, Viên Đàm đứng tại tướng đài phía trên, từ trên cao nhìn xuống chiến trường, mấy trăm khung máy ném đá, gần vạn tấm cường nỏ ngay tại tập hợp bắn, nê đạn, mũi tên liên tiếp, một trận tiếp lấy một trận, không có ngừng nghỉ thời điểm, đánh cho đầu tường Duyện Châu quân không ngẩng đầu được lên. Chòi canh phía trên, cường nỗ thủ liên tục xạ kích, đối đầu tường mục tiêu trọng yếu tiến hành đánh lén, phá hư Duyện Châu quân chỉ huy. Đông Ngang không phải Cao Đường, Trình Dục cũng không phải Chu Nhiên, Ký Châu quân nắm giữ ưu thế áp đảo, Đông A thành phá cũng là cái này một hai ngày sự tình. Thế nhưng là Viên Đàm lại một chút cao hứng cũng không có. Trình Dục kiên trì vượt qua hắn tưởng tượng, hoàn toàn là cùng thành đều vong quyết tuyệt. Trình Dục từng là hắn bộ hạ cũ, hắn cũng biết Trình Dục tính khí, ngờ tới hắn sẽ không dễ dàng đầu hàng, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Trình Dục sẽ liều mạng chống cự, liên tiếp đánh lui hắn mười mấy lần cường công, đây là vì cái gì? Viên Đàm nghĩ mãi mà không rõ. Trình Dục đây là đối Tào Ngang trung thành, còn là đối ta thất vọng, hắn biết rất rõ ràng, coi như Tào Ngang mang theo tất cả binh lực chạy đến tiếp viện cũng không làm nên chuyện gì, huống chi Duyện Châu bây giờ nội loạn nổi lên bốn phía, Tào Ngang mệt mỏi có thể đuổi tới giải vây khả năng cơ hồ không có. Hắn làm như vậy trừ gia tăng thương vong, gia tăng cừu hận, đoạn tuyệt chính mình sinh lộ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải đang đợi Mãn Sủng tiếp viện a. Nếu như là như thế tôi nói, vậy hắn khẳng định phải thất vọng. Mãn Sủng chỉ muốn giữ vững Dự Châu, căn bản không có tiến vào Duyện Châu tác chiến ý nguyện. Trong tay hắn chỉ có 10.000 cơ động binh lực, lúc này lại đi Trần Lưu, nghênh chiến Đồng Chiêu, đối mặt Đồng Chiêu ưu thế binh lực, hắn có thể hay không toàn thân trở ra cũng là một cái vấn đề. Đang đang đang, Viên Đàm suy nghĩ bị gấp rút tiếng bước chân đánh gãy. Hắn nhìn lại, một cái Duyện lại bước nhanh đi tới, cầm trong tay một phần quân báo. Viên Đàm thị lực rất tốt, liếc một chút nhìn ra phía trên khẩn cấp tiêu chí, nhất thời đuôi lông mày khẽ run, tự thụ nghênh đón, tiếp nhận quân báo, kiểm tra một phen, là Đổng Chiêu. Viên Đàm gật gật đầu, không nói gì thêm. Đổng Chiêu đánh bại Mãn Sủng, cầm xuống Trần Lưu. Nếu như là như thế tôi nói, cái kia tình thế thì so sánh có lợi. Chỉ là Tuấn Nghi Thành không dễ công, Đổng Chiêu phải tốn chút tâm tư mới được. Tự Thụ mở ra quân báo, nhìn một chút, thần sắc liền có chút không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Viên Đàm, nháy mắt, ngay sau đó lại cúi đầu nhìn kỹ. Viên Đàm căng thẳng trong lòng, không hiểu có chút bối rối. Theo Tự Thụ thần sắc đến xem, đây không phải một tin tức tốt. Đổng Chiêu bị đánh bại, là Hổ Lao quan lữ Phạm Hồi Viên, vẫn là Dự Châu phương hướng tiếp viện. Viên Đàm cấp tốc trong đầu tìm tòi một phen, tìm không thấy có khả năng ảnh hưởng chiến cục lực lượng. Dù thế nào cũng sẽ không phải bị Mãn Sủng đánh bại a. Mãn Sủng xuất lĩnh Dự Châu binh xác thực không yếu, quân giới, huấn luyện đều vượt qua Đổng Chiêu mong muốn. Thế nhưng là song phương binh lực cách xa, Đổng Chiêu cũng không phải bình thường tướng. Mãn Sủng muốn lấy thắng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đổng Chiêu hai ngày trước quân báo còn lời thề son sắt nói nhất định có thể chặn đứng Mãn Sủng đây. Quân hầu, Đổng Chiêu chiến sự bất lợi, lui giữ ngoại hoàng, hắn bị Mãn Sủng đánh bại. Không là, là Trần Lưu dưới thành nhân mã bị giả tập, cho nên tan tác, tổn thất nặng nề, ai làm? Viên Đàm giật nảy cả mình, Trương Mạc. Không biết, Tự Thụ cười khổ nói. Trương Mạc xác thực phái binh ra khỏi thành tác chiến, nhưng trước hết tập doanh người là người nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Theo Đổng Phóng nói, Tuấn Nghi phương hướng không có động tĩnh, không quá giống là Lục Nghị gây nên. Tan tác chư gia lẫn nhau chỉ trích, cũng nói không rõ đến tột cùng là ai gây nên. Viên Đàm không biết nên khóc hay cười. Tác chiến bất lợi, nhưng lại không biết người nào là địch nhân. Những thứ này Trần Lưu người là uống nhiều sao? Coi như uống nhiều, cũng không thể hồ đồ đến nước này đi. Lấy ra ta nhìn, Viên Đàm theo Tự Thụ trong tay tiếp nhận chiến báo. Cẩn thận một lần, cũng không tìm được đáp án. Theo trong câu chữ có thể nhìn ra được, Đổng Chiêu cũng rất nghi hoặc. Viên Đàm tâm tình thật không tốt, Tự Thụ thần sắc cũng có chút huề hoài. Đổng Chiêu gặp khó ngược lại không phải là cái vấn đề lớn gì. Binh lực tổn thất có hạn, cũng không có thương cân động cốt, còn có thể tái chiến, nhưng làm sao bại cũng không biết. Cái này để người ta quá dày vò, riêng là đối sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Trần Lưu thế gia đã bị đánh đổ, tin tức truyền đến Tể Âm, Sơn Dương, ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ. Duyện Châu chiến sự đem so với mong muốn càng khó khăn. Dù cho Trần Lưu chiến sự là ngoài ý muốn, là Trần Lưu thế gia tự loạn trận cước, Đổng Chiêu cùng Mãn Sủng giao chiến kinh lịch cũng không thể coi thường. Mãn Sủng lấy 10.000 tân binh cùng Đổng Chiêu đánh hòa nhau, đủ để chứng minh Dự Châu quận binh chiến đấu lực so với bọn hắn tưởng tượng càng mạnh. Nếu là cân nhắc đến Đổng Chiêu có thể sẽ có chỗ kiêng kỵ, đây cơ hồ là tất nhiên. Tình huống có lẽ sẽ càng hỏng bét. Công giữ, cái này, khả năng sao? Dự Châu quận binh có thể lấy một địch ba. Bọn họ cũng không phải là đều đô đốc dưới trướng tinh nhuệ, không dùng nông làm, mỗi ngày huấn luyện. Tự Thụ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, là có khả năng. Dù sao, đây là tinh tuyển đi ra quận binh, bên trong còn có không ít có chiến sự kinh nghiệm lão tốt vì quân hầu. Đồn trưởng, Mãn Sủng mặc dù không có kinh lịch đại chiến sự tình, thế nhưng là những năm này một mực có 2.000 người trong tay, truy kích và tiêu diệt hào cường, tấn công Trang Viên, cũng có nhất định dùng binh kinh nghiệm. Đổng Chiêu chuẩn bị không đủ, gặp khó cũng là khả năng. Viên Đàm lần nữa nhìn về phía nơi xa Đông A Thành, trong lòng dày đặc mù mịt, thở dài một hơi não nề. Làm sao? Chúng ta đã hết sức, Tự Thụ sâu kín nói ra. Lúc này chỉ còn lại một cái cơ hội. Hà Nam, Hà Nam. Viên Đàm như có điều suy nghĩ, lại không dám khẳng định. Tuân Diễn cùng Lưu Bị cùng sở hữu 20.000 bộ kỵ, xác thực có cơ hội đánh với Lỗ Túc một trận, nhưng phần thắng chưa hẳn lớn. Hắn lắc đầu, Lưu Bị thì giống như Trần Lưu người. Bày ra lấy tình thế có thể tránh thức ra trận liều mạng, chỉ sợ sẽ có vấn đề. Tự Thụ lắc đầu, ta nói không phải Lưu Bị, là triều đình có Tịnh Lương bộ kỵ, nếu như có thể theo Hà Nội tiến vào Hà Nam, cùng Tuân Diễn, Lưu Bị hợp binh, vẫn là có cơ hội lấy được đột phá. Chuyện cho tới bây giờ, đã không cách nào lưu thủ, thì xem ai nhiều một hơi. Thiên tử cần phải so với chúng ta càng cuống cuồng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?